Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Thế giới nhất không thuần khiết người. Lao, dám phía sau bố trí chồng không phải. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lý Vô Ngạo dương nanh múa vuốt, đánh về phía Hồng, mà Hồng cũng là cười duyên uốn người né tránh. Thấy Hồng uốn éo người lúc, cái kia yêu mỹ mềm mại đường cong, cái kia thanh nhã xấu hổ cười ngọt ngào, cái kia tràn ngập mị hoặc sặc sỡ phong tình, lập tức làm cho Lý Vô Ngạo hai mắt đỏ bừng. Trong con ngươi, ngân quang lóe ra, lần nữa đánh móc sau gáy. Hồng thì là tiếp tục cười duyên linh hoạt chuyển động thân thể né tránh. Chỉ chốc lát sau, Hồng núp cũng mệt mỏi, thẳng thắn đứng bất động, làm cho Lý Vô Ngạo bắt. Lý Vô Ngạo tự nhiên là không chút khách khí, một chảo ở Hồng liền ôm nàng tinh tế nhu mỹ thân thể. Một bên hung hăng hôn Hồng tuyệt mỹ gương mặt, một bên vươn tặc thủ ở Hồng đầy ắp hở ra bộ ngực. Hung hăng nắn bóp, chỉ chốc lát sau, đã đem Hồng vuốt ve được mỹ khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp hơi dồn dập, dáng vẻ giống như là một cái rơi vào mùa mưa bể tình tiểu cô nương giống nhau. Chung quanh kỳ tha nữ hài, Hinata, Ino, Sakura, Bạch, thấy ngày xưa trước mặt người khác đoan trang thanh tú, ung dung điển nhã Hồng, giờ này khắc này, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, giống như là một con ôn thuận đa tình miêu giống nhau. Không khỏi, trong con ngươi, đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc tới. Đương nhiên, vẻ kinh ngạc qua đi, chính là nồng nặc ghen tị. Bởi vì, Lý Vô Ngạo, nhưng là mọi người có chung, tiếp tục cùng Hồng thân thiết trong chốc lát, lại cùng chúng nữ đùa giỡn một phen, mang theo tiêu ý. Lý Vô Ngạo liền mang theo Hồng, các loại, chờ nữ nhân, cùng rời đi chỗ ngồi này tháp cao, đi trước chuyên môn địa điểm, giao tiếp thiên địa quyển trục sau đó. Hồng, Lý Vô Ngạo, Bạch ba người đã đem Sakura, Ino, Hinata phân biệt đưa về nhà trung hậu, liền cùng nhau về tới trong nhà mình. Cái này Lý Vô Ngạo cùng Hồng cho tới nay xào huyệt ân ái. Về đến nhà, Lý Vô Ngạo vội vã đi phòng tắm tắm một lần, liền không kịp chờ đợi, vẻ mặt cười tà, đánh về phía Bạch cùng Hồng hai nữ nhân. Bạch cùng Hồng hai nữ nhân thấy vậy, đều là xấu hổ mắng Lý Vô Ngạo một tiếng, sắc quỷ, nhưng biết Lý Vô Ngạo nín vài ngày, khẳng định không chịu được Bạch cùng Hồng hai nữ nhân, ngược lại cũng hào phóng mà cởi áo nới dây lưng. Tùy ý Lý Vô Ngạo thi triển, kết quả là, ở Hồng cùng Bạch hai nữ ngượng ngùng sân tiếng mắng bên trong. Lý Vô Ngạo tà tà cười, đem hai nữ thân thể áp bách ở giường, kịch liệt nhúc nhích thân thể đứng lên. Ba ngày sau, năm ngày tử vong xâm lâm thi tuyển kết thúc, bởi Lý Vô Ngạo hiệu ứng hồ điệp, thân thủ giết chết ba gã âm nhẫn tót, sắc cùng kim thổ. Cho nên một lần này tử vong xâm lâm thi tuyển, có thể thông qua tiểu tổ mới, chỉ có 6 tổ, 18 người, so với ban đầu thiếu 1 tổ, 3 người, mặc dù rất nhiều thí sinh chôn cất sinh trong đó, vĩnh viễn không thể đi ra, nhưng đối với một lần này tử vong xâm lâm thi tuyển cuối cùng đi ra thành tích, quan chủ khảo an cô đám người, vẫn là tương đối hài lòng. Kế đó, chính là trung nhẫn sát hạch vòng loại, bắt đầu bên trong dung chính là từ nơi này 18 nhóm người bên trong. Lập tức tuyển ra 9 đúng người thắng có thể tiến nhập luân gian chính tuyển tái. Vì nghênh tiếp lúc này đây tương đối trọng yếu vòng loại. Cái này một ngày sáng sớm, Hồng cùng Bạch hai nữ nhân, đã đem vẫn đặt ở hai nữ nhân thân nhúc nhích thân thể hồ tác phi vi Lý Vô Ngạo. Một cước cho đạp đi, cùng nhau gắt giọng, mau dậy giường đứng lên chuẩn bị vòng loại. Tiểu quỷ, Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải cười khổ, lại mặt dày ở vươn tặc thủ ở Hồng cùng Bạch hai nữ nhân xích lõa phấn hồng xinh đẹp thân thể chi đầy. áp nhô lên Tuyết Bạch Hạo ngọn núi lớn, hung hăng bóp nhẹ mấy bả. Qua mấy bả nghiện, đang ở hai nữ lần nữa thúc dục chi, bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế quần, thảo thật rời khỏi giường, mà thừa dịp Lý Vô Ngạo mặc quần áo không rảnh đối với hai nữ nhân xâm phạm làm thời điểm. Hồng cùng Bạch hai nữ nhân, cũng là ngượng ngùng lấy, vội vội vàng vàng mặc xong quần áo, sau 10 phút, mặc quần áo tử tế vớ ba người, lại đã toilet, tỉ mỉ rửa mặt một cái, liền đi tới phòng khách bên trong sofa. Lý Vô Ngạo ngồi ở mềm mại sofa làm sơ nghỉ ngơi. Nhìn Bạch cùng Hồng hai nữ nhân ở bên cạnh tỉ mỉ vẽ lông mày hóa trang trang phục. Ha ha, sáng sớm lười biếng nhìn gương trang, nhìn hai vị mỹ lệ người ngọc nhìn gương họa mi, cũng là một sự hưởng thụ a. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, Bạch cùng Hồng hai nữ nhân, thanh thuần tuyệt đẹp mặt cười, đều là hơi trào một hồi sắc mặt ửng đỏ, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền không để ý tới nữa hắn, tiếp tục họa mi trưng diện. Sau 20 phút, trang phục hoàn tất phía sau Bạch cùng Hồng hai nữ nhân, liền hơi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lý Vô Ngạo đứng ở hai nữ nhân trước người, nhìn trang phục sau đó, càng lộ ra tuyệt mỹ vô song, mềm mại đáng yêu say lòng người hai nữ nhân, trong lòng nhất thời cảm thấy, đây cũng là một loại thực sắc tính giá hưởng thụ a. Thấy Lý Vô Ngạo híp con mắt quan sát cùng với chính mình, Bạch cùng Hồng hai nữ nhân, ngọc dung hơi đỏ lên, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, cùng Lý Vô Ngạo chào hỏi một tiếng, liền đi trước chủ phòng làm sớm một chút đi. Lý Vô Ngạo cười ha ha, tiếp tục ngồi ở sofa cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, làm sớm một chút bưng tới sau đó, thời gian đã là 7 giờ. Ba người ngồi quanh ở cái bàn, ăn nghỉ sớm một chút, lại uống một ly bánh kem sau đó, liền thu thập đồ đạc xong, khóa kỹ cửa phòng, đi ra ngoài, đi trước trung nhẫn sát hạch vòng loại nơi so tài. Một giờ sau, mọi người liền đi tới nơi so tài. Lúc này, toàn bộ nơi sân, sớm đã là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước, kín không kẽ hở. Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Bạch hai nữ nhân, mất một phen khí lực, mới, chỉ có, đẩy ra đám người chen lấn, cùng ở phía trước cách đó không xa chờ đợi Ino, Sakura, Tenten, Hinata từ nữ hối hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, trong thời gian này, một chút bất lương người nhìn Lý Vô Ngạo người này phía sau cư nhiên theo hai vị khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô song đại mỹ nhân đến, đều là vành mắt mạo hiểm hồng quang, rất là không khách khí muốn chen đến nhân cơ hội lau mấy dầu. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo là ai? Trong ngày thường, chỉ có Lý Vô Ngạo kiếm người khác lão bà nữ nhi tiện nghi, lau người khác lão bà nữ nhi dầu, suy bụng ta ra bụng người, làm tặc được đề phòng trộm cướp, tự nhiên sẽ nữ nhân của mình nghiêm ra bảo vệ. Thấy vài cái không biết sống chết tên muốn chen qua tới nhân cơ hội lau chính mình nữ nhân dầu, Lý Vô Ngạo lập tức nộ từ tâm bên bắt đầu, càng ngày càng bạo, rất là không khách khí, một cước một cái, đem các loại chút nào nhẫn thuật đều không biết đích vô lương người các loại, mấy đá đoán bay ra ngoài. 3 năm ngoại trừ 2 mà đạp bay những thứ này không phu quân các loại. Chờ sau, Lý Vô Ngạo vừa hướng Ino, Hinata, Sakura, Tenten từ nữ chào hỏi, một bên cắn hàm răng, oán hận mắng, má, cái này thế giới, không thuần khiết người, thật đúng là nhiều, tới chỗ nào đều có thể gặp phải. Bạch cùng Hồng hai nữ nhân, Tenten, Ino, Sakura, Hinata từ nữ, đều là không khỏi, đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo đến, trong con ngươi, lóe ra ánh mắt hoài nghi, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ lâu như vậy rồi, Bạch cũng biến thành sáng sủa rất nhiều, thấy trung nữ lúc này đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Minh Bạch trung nữ ý tứ Bạch, không khỏi phốc phốc một tiếng, khẽ nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, xinh đẹp vô hạn. Ngọc Cửa hơi mím môi, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, cái này thế giới không thuần khiết người quả thực không ít, nhưng nhất nhất không thuần khiết người chỉ sợ cũng cân nhắc ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe ngày xưa luôn luôn ôn thuận như Miêu Bạch đều như vậy nói mình. Lý Vô Ngạo cái trán lập tức mọc lên ba đạo hắc tuyến, đưa mắt nhìn sang còn lại các nàng, đã thấy trung nữ đều là khẽ cười nhìn nàng, đôi mắt đẹp liên tục chát động, dường như lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.